Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 175, chuyện giải quyết. Đối mặt tử vong càng ngày càng nhiều thôn kim chuột, mấy người không thể không nghiêm túc nhìn về phía còn lại mấy cái thiên mê diễn tinh thạch cây châm. Lửa, Vân Phi Dương, bỗng nhiên có loại chênh lệch cảm giác. Lạc Xanh Ca cũng không có cảm giác thành công. Thẩm Yên Nhiên, như vậy nguy cơ một việc thế mà cứ như vậy giải quyết thành một cái không tính nguy cơ chuyện nhỏ. La Mai Mai, Vân Phi Dương may mắn giá trị quả nhiên phá trần. Thật không lừa ta. Vân Phi Dương bốc lên trên đất cây châm lửa, kiểm tra một phen, nhíu mày, này hiệu quả lợi hại như vậy. Đem cây châm lửa thu lại, đặt ở La Mai Mai trong tay. Hảo hảo thu về, lại một cái đồ vật bảo mệnh. La Mai Mai vui sướng hài lòng thu lại, cũng dự định về sau luyện chế thật nhiều, thuận liền có thể cầm đi trong môn khoe khoang. Ha ha ha ha ha. Hoàn toàn không biết là chiếm cứ thiên thời địa lợi, cộng thêm thôn kim chuột tiến hóa mấu chốt thời cơ may mắn, mới sáng tạo ra như vậy một trận đại đồ sát. Vừa nghĩ tới ngày sau La Mai Mai tràn đầy phấn khởi lấy ra cây châm lửa tiêu diệt chuột, kết quả hiệu quả tạm được, cũng làm người ta tự dưng muốn rơi lệ. Đáng thương La Mai Mai, mặc dù không nghĩ tới thế mà giết chết nhiều như vậy thôn kim chuột, nhưng là Vân Phi Dương vẫn không hề từ bỏ chính mình bước kế tiếp kế hoạch. Bị phong ấn mùi thối, thú lồ lên luôn luôn ngũ giác linh mẫn. Này loài chuột linh thú đồng dạng cái mũi đều vô cùng tốt dùng. Ha ha ha, có thể trực tiếp đánh ngã kim đan kỳ trở xuống tu sĩ mùi thối. Thật không đơn giản a. Nói đến kim đan kỳ có thể hay không đánh ngã còn chưa có thử qua. Hắn cũng không có ý định tự mình ra trận thử một lần. Chờ cây châm lửa sau khi lửa tắt, Vân Phi Dương đem xú khí phù ném vào trong động, cũng đem cửa động phong tốt. Tất nhiên, hắn không có quên đem mấy cái khác động cũng phong đứng lên. Thế là lần này liền chuột vương đều phát nhai, trực tiếp trên mặt đất run rẩy không ngừng. Mặc dù chiến tích khả quan, nhưng là Vân Phi Dương hoàn toàn quên đi chính mình còn muốn ăn chuyện này. Trong nháy mắt mặt đều xanh biếc. Một bên khác, hai cái thăm dò tiểu tổ cách không xa không gần, bởi vì trên người đều mang có thể thời gian ngắn liên hệ pháp khí, cho nên cũng không lo lắng Vân Phi Dương bọn họ xảy ra cái vấn đề lớn gì. Mà có tầm lão đại Vi Vân Cô Nguyệt tại thăm dò loại chuyện này trên, quả thực được trời yêu ái, không có một chút thời gian đã tìm được trên quyển trục đánh dấu thứ một nơi. Tất cả mọi người nhìn trước mắt phế tích, nơi này lại có một cái phế tích. Vi Vân Cô Nguyệt luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Không nên a, Thiên Tuyệt dãy núi mặc dù là tứ đại hiểm địa, hàng năm cũng sẽ có đủ loại chuyện xảy ra, thế nhưng là nơi này vẫn ở vào phi thường bên ngoài khoảng cách, thích hợp một chút mạo hiểm giả thăm dò khu vực an toàn. Nơi này thế mà lại có kiến trúc phế tích. Mảnh đất này thế nhưng là bọn họ Tuyết Lý Tông quận. Khối này trong ký ức của hắn quét dọn 10 phần sạch sẽ. Chẳng lẽ là có người nào có âm mưu ở đây đóng quân qua? Lúc này Vi Vân Cô Nguyệt đám người nhận được Vân Phi Dương đám người tin tức. Chuyện giải quyết, ngoặc kép, mà tại trên giường nằm biểu tình có chút nghiêm túc Nhâm Ca chính đang suy nghĩ muốn hay không đem đám kia lũ tiểu gia hỏa gọi trở về. Liền tiếp tục nhận được đến tự Vân Phi Dương sự kiện báo cáo không sai. Loại đại sự này vẫn là cần báo cáo. Nhâm Ca, xem hết cả báo cáo sau. Nàng ý nghĩ đầu tiên thế mà không phải Vân Phi Dương bọn họ vận khí tốt, mà là cái này báo cáo viết chính là tốt, trật tự rõ ràng, ý nghĩa chính minh xác, nội dung tường tận, luận cứ sung túc. Nhâm Ca đem báo cáo phát cho các đại môn phái trưởng môn một phần, liền lần nữa lười biếng nằm tại trên giường nằm chợp mắt. Thế là các đại môn phái trưởng môn vừa lấy được liên quan tới thôn Kim Chuột thử chiều tin tức, tiếp tục lại nhận được giải quyết báo cáo. Nội tâm phức tạp, rất bình tĩnh thế mà phi dịch, nhìn rõ ràng là Vân Phi Dương viết báo cáo, lại có loại, quả nhiên có thể như vậy, cảm thán. Thiên Tuyệt, dãy núi bên kia Vân Phi Dương bọn họ rất gần cùng đại bộ đội tụ hợp. Muốn nói vì cái gì? Còn không phải bởi vì thời gian mới một lát sau. Không chờ bọn hắn hỏi là chuyện gì xảy ra, Vân Phi Dương một người phát một phần đơn báo cáo. Sau đó tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, an tĩnh xem trong tay báo cáo. Chính là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. La Mai Mai, nguyên lai viết báo cáo nguyên nhân ở đây. Không biết có phải hay không là bởi vì ăn thôn Kim Chuột Vương cùng một nhóm tinh anh cấp thôn Kim Chuột nguyên nhân, Vân Phi Dương cư nhiên đã có thể khống chế chính mình nói chuyện. Nhưng là cảm xúc một kích động vẫn là dễ dàng xuất hiện âm thanh đợt công kích. Bất quá loại công kích này lực lượng bị suy yếu rất nhiều. Này coi là làm Vân Phi Dương giờ phút này rất chuyện vui. Bởi vì hắn có thể cắn linh hạt dưa. Sau đó tất cả mọi người liền thấy Vân Phi Dương tại bọn họ xem báo cáo thời điểm ngồi xổm ở phế tích phía trước, răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc, chấm ngoặc kép, thuận tiện còn thỉnh thoảng phân cho mọi người một chút. Khuông phân xem trong tay linh hạt dưa nghĩ đến, nguyên lai mọi người nói chỉ cần cùng Phong Quỳnh môn đệ tử tổ đội liền sẽ có ăn ngon chính là thật. Vân Phi Dương nhìn trước mắt phế tích, luôn cảm thấy nhân tạo vết tích rất lớn a, không giống như là cái gì rất xa xưa di tích cổ. Này phế tích chuyện gì xảy ra? Các ngươi dò xét sao? Vi Vân Cô Nguyệt theo Vân Phi Dương cầm trong tay đi một cái linh hạt dưa. Không có đâu, cái này đi, chờ một chút, ngươi có hay không nghe đến tiếng ca? Vân Phi Dương đột nhiên đứng lên, nhìn bốn phía. Cuối cùng ánh mắt rơi ở phía trước phế tích bên trên. Phế tích diện tích không lớn, chỉnh thể tới nói tựa như là một cái dùng vật liệu gỗ cùng gạch đá tạo căn phòng nhỏ sụp đổ. Bên cạnh còn có một cái bị phá hủy vò gốm. Trước mặt trên mặt đất còn có một cái dập tắt đống lửa. Bên cạnh ngã một cái bị đào rỗng khối gỗ hẳn là một cái thịnh đồ vật dụng cụ. Bên cạnh có một ít phơi khô quả, xem nguyên hình cũng là một chút rất phổ thông quả dại. Tóm lại, chính là một cái rất rất nhỏ tiểu phế tích, nhưng là hắn nghe được tiếng ca chính là từ nơi này bên trong phế tích truyền tới. Cái kia sụp đổ gian phòng, bên cạnh vò gốm, Vân Phi Dương vừa nói như thế, tất cả mọi người nhíu mày nhìn bốn phía, ngươi phát hiện cái gì rồi? Vi Vân Cô Nguyệt nhíu mày, có tiếng ca, là cái nữ hài tử, là một loại ta chưa từng nghe qua ngôn ngữ. Vân Phi Dương chỉ cái kia hủy hoại vò gốm, thanh âm tựa như là từ bên trong đó truyền tới, mọi người hình như đều nghe không được, vì cái gì chỉ có hắn có thể nghe thấy. Tất cả mọi người cảnh giác nhìn về phía cái kia vò gốm, kiểm tra thuật pháp không cần tiền vung. Nhưng là cái gì đều kiểm tra không ra. Thủy phù sinh đạo hữu, có thể biết là chuyện gì xảy ra sao? Thẩm Yên Nhiên nhìn về phía vẫn luôn di thế độc lập thủy phù sinh. Thủy phù sinh thôi diễn một chút, có chút chần chờ, có chút mơ hồ, thiên cơ bị phi dương khí vận đảo loạn một chút. Nhưng là, không phải chuyện gì xấu. Có thủy phù sinh câu nói này, tất cả mọi người thả lòng một chút. Lúc này cái kia vò gốm tựa như là đảo ngược thời gian đồng dạng. Bỗng nhiên khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Bên trong đã tuôn ra trong suốt nước. Trong nước tựa hồ có cái gì cái bóng đang động. Bỗng nhiên một vệt ánh sáng hiện lên, đem tất cả mọi người hút vào. Cùng một thời gian, tu chân giới trong một góc khác một cái che giấu tại trong bóng đêm bóng người. Có chút câu lên khóe môi. Cho hay, bắt đầu nha, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.